quận chúa được trăm quỷ đưa dâu, thiếu tướng quân có dám cưới không? Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường âm dương, người sống cấm đi ba bóng người xuất hiện trong thế giới giao thoa giữa sinh và tử. Hai mắt Vân Bất Ngạ vẫn còn trống rỗng, miệng lẩm bẩm. Có tiền đồ rồi, sư tôn à, đồ nhi có tiền đồ rồi. Bốp bốp bốp, Vân Bất Ngạ liên tục vỗ vào mặt, khuôn mặt vốn đã tròn trịa càng thêm hồng hào. Hắn định thần lại, nhìn xung quanh, sương mù dày đặc, trong sương như có thứ gì đó đang ẩn nấp. Chỉ nhìn một lúc, trong đầu và tai đã có những tiếng thì thầm xì xào vang lên. Như có côn trùng chui vào tai, lại như có thứ gì đó đang ghé vào tai thì thầm. Bốp, Vân Bất Ngạ bị cốc một cái vào đầu, cơn đau dữ dội khiến hắn tỉnh táo trở lại. Trong khoảnh khắc hắn kêu thảm, những tiếng thì thầm xì xào đó như thủy triều rút đi. Vân Bất Ngạ ôm đầu mở mắt chỉ thấy sau gáy của Tam Thất và giọng nói cực kỳ bình tĩnh của nàng. Đừng nhìn đông ngó tây, theo sát ta. Ồ ồ, Vân Bất Ngạ gật đầu, lại không nhịn được nói. Nhưng dưới chân chúng ta cũng không có đường, dưới chân cũng là sương mù. Lúc nãy Vân Bất Ngạ đã thử duỗi chân ra, hoàn toàn không dẫm được vào chỗ nào chắc chắn. Xung quanh như vực thẳm vạn trượng, chỉ có mảnh đất nhỏ mà họ đang đứng là có thể dung thân. Tam Thất không quay đầu lại nhưng đã nắm chính xác tay Yến Độ. Yến Độ, đừng buông tay ta ra. Bánh trôi, người nắm lấy Yến Độ. Yến Độ cũng đã hoàn hồn, hắn không giống như Vân Bất Ngạ, bị những lời thì thầm của quỷ trong sương mù mê hoặc chỉ là bị gợi lại ký ức mà thôi. Thế giới cấm người sống này hắn không phải lần đầu tiên đặt chân đến. Yến Độ cúi đầu nhìn bàn tay Tam Thất đang nắm lấy tay mình, trong khoảnh khắc như trở về thời thơ ấu. Tiểu Nha đầu nhỏ nhắn nắm lấy bàn tay cũng nhỏ nhắn của hắn. Khi đó nàng nói, sao huynh lại đi lạc nữa rồi? Tiểu Cửu ca ca huynh phải nắm chặt tay ta, đừng bao giờ buông ra nhé. Yến Độ nắm chặt lại tay Tam Thất, hắn trả lời nàng, như xưa. Được, có nàng ở đây, ta sẽ không đi lạc. Được, có nàng ở đây, ta sẽ không đi lạc. Tam Thất không hiểu sao lại cảm thấy câu trả lời này như đã nghe ở đâu đó nhưng không nhớ ra. Bây giờ nàng cũng không có thời gian để nghĩ đến chuyện khác, nàng không chút do dự bước về phía trước một bước. Trong khoảnh khắc đó, dường như có thứ gì đó gào thét lướt qua. Sương mù bị xé ra, một con đường vỡ vụn xuất hiện dưới chân Tam Thất. Mỗi khi nàng tiến lên một bước, con đường sẽ xuất hiện một đoạn, sương mù cũng bị tách ra, sau khi nàng rời đi lại tụ lại. Vân Bất Ngạ nắm chặt vạt áo của Yến Độ, nhận thức từ trước đến nay đã bị phá vỡ hết lần này đến lần khác. Thế gian này sao lại có người có thể đi lại tự do trong đường âm dương? Tại sao những đám xương quỷ này lại chủ động nhường đường? Và tại sao con đường đó lại nghe lời như vậy? Vân Bất Ngạ nhìn rõ ràng, con đường này vốn đầy vết nứt vỡ. Nhưng chỉ cần Tam Thất bước chân ra, con đường đó sẽ chủ động xuất hiện lành lặn dưới chân nàng. Đơn giản là dâng tận miệng, từ bao giờ mà đường âm dương lại trở nên rẻ rúng thế này chứ? Chuyến đi này không biết đã đi bao lâu. Như thể đã mấy canh giờ, lại như thể mới qua nửa tuần hương. Xuân sẻ đến mức Vân Bất Ngạ cũng cảm thấy mơ hồ. Vì vậy, khi nguy hiểm xuất hiện, hắn lại cảm thấy hợp lý. Lùi lại, trong khoảnh khắc giọng nói của Tam Thất vang lên, Yến Độ ôm lấy eo nàng lùi lại một bước lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Bất Ngạ phản ứng chậm hơn một chút, nửa bàn chân đã bước ra không thu lại được, người cũng ngã về phía trước. Yến Độ nhanh tay lẹ mắt nắm lấy búi tóc của hắn kéo về phía sau, bánh trôi mè suýt bị kéo lòi nhân. Vân Bất Ngạ bị kéo thành một con mắt híp, hắn nhìn rõ ràng, có thứ gì đó đã rơi xuống từ trên đầu họ. Cũng trong khoảnh khắc đó, hắn nhìn thấy cảnh tượng phía trên đường âm dương qua khoảng sương mù bị tách ra. Nơi đó như một thế giới khác, không giống với nhân gian, âm u kinh khủng, nó lộn ngược, lơ lửng, tan nát, đền miếu sụp đổ, pháp tướng vỡ vụn. Những mảnh vỡ của thế giới đang rơi xuống. Về phía họ, đầu óc Vân Bất Ngạ như bị một cái búa nặng đập vào. Giống như loài sâu kiến vừa nhìn thấy thứ không thể nhìn, hắn lập tức ngất xỉu. Hắn lập tức ngất đi, hắn ngất rồi, Tam Thất nhíu mày, vác hắn, chúng ta xông ra ngoài. Yến Độ vác Vân Bất Ngạ lên vai như vác một cái bao tải, tay kia dễ dàng bế Tam Thất lên. Nàng chỉ đường, tay Tam Thất vòng qua cổ hắn. Bóng của nàng rơi xuống chân Yến Độ, như ánh sáng và bóng tối hòa quyện vào nhau. Bên kia, hướng mà Tam Thất chỉ xuất hiện một khe hở, như một căn phòng tối được mở ra một khe hở, có ánh sáng lọt vào. Yến Độ mang trên người sức nặng của hai người nhưng động tác lại không hề chậm trễ, gần như trước khi Tam Thất mở miệng, hắn đã quen thuộc lao về phía ánh sáng. Chỉ là lần này không giống với ký ức của hắn, bởi vì không phải một mình hắn đi vào ánh sáng mà là cùng với nàng. Thế giới sụp đổ, con đường người sống không được phép bước vào bị bỏ lại phía sau. Chân Yến Độ đặt trên đất thật, ánh nắng chiếu vào người, thế giới có màu sắc. Ngay cả khi vẫn là mùa đông lạnh lẽo nhưng lại toát ra hơi ấm. Tam Thất được Yến Độ bế, nàng nghi ngờ nhìn về phía sau, đường âm dương đã đóng lại, nhưng trong khoảnh khắc Yến Độ bế nàng chạy ra, nàng như nghe thấy tiếng gì đó. Hình như là tiếng gọi, nhưng lại không phải là giọng nói đầy chấp niệm, ai oán, hận thù của những con quỷ mà nàng biết. Những tiếng khóc đó quen thuộc một cách khó hiểu, tràn đầy nhớ nhung và cầu nguyện. Như là người nàng quen đang gào thét, nhưng giọng nói của người nàng quen sao lại có thể xuất hiện trong đường âm dương. Điều này không hợp lý, dù sao người nàng quen thật sự không nhiều, mọi người ở thôn Hoàng Tuyền đều sống rất tốt. Những người quen ở kinh thành, những người đáng chết đều đã bị nàng làm cho hồn phi phách tán, những người còn lại cũng đều là người sống. Vân Bất Ngã vừa rời khỏi đường âm dương liền giật mình tỉnh lại. Yến Độ ném hắn xuống đất, Vân Bất Ngã thở hổn hển, từ trong lòng lấy ra một lá bùa đã cháy được một nửa, chính là lá bùa tứ phương tiến bảo mà Tam Thất đã cho hắn. Vừa rồi ngươi nhìn thấy gì? Tam Thất hỏi hắn, Vân Bất Ngã muốn trả lời, kết quả là trong đầu trống rỗng, hắn sờ đầu. Quên rồi, chỉ là đột nhiên tối sầm mắt lại rồi ngất đi. Tam Thất nhíu mày, có phải ngươi đã ngẩng đầu lên không? Hả, ta có nhìn sao? Vẻ mặt Vân Bất Ngã mơ màng. Trong lòng Tam Thất đã có đáp án, trước đây ở trong thôn, Mạnh bà đã nói với nàng về một số điều kiêng kỵ trên đường âm dương, đặc biệt là dặn nàng không được ngẩng đầu. Sau khi vào nàng đã nhắc nhở Vân Bất Ngã, nghĩ rằng hắn là người trong giới huyền môn, chắc chắn cũng biết một số điều kiêng kỵ. Nào ngờ cái bánh trôi béo này chỉ là kẻ nửa vời. Tam Thất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giọng Yến Độ vang lên, tay hắn cầm trường thương chỉ về phía trước. Nàng nhìn xem đằng kia, Tam Thất và Vân Bất Ngã nhìn theo hướng hắn chỉ, đồng tử Tam Thất co lại. Nơi đó là, cách Trương,